Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có đồ ăn sáng đâu, tôi phải chạy ra ngoài mua một ít về đấy. Diệp Thiếu Dương mời cậu ta vào phòng. Còn hắn đi đánh răng rửa mặt. Hai người ngồi ở trên giường ăn sáng. Tiểu Mã vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho mấy người kia gọi bọn họ qua bên này cùng ăn. Mùi vị quẩy rán của trấn nhỏ này cũng không tệ, nước dùng cũng khá ngon. Diệp Thiếu Dương thấy đồ ăn sáng mua nhiều cho nên mình hắn ăn hai phần. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nói đến Đàm Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn lập tức hỏi Tiểu Mã. Hôm qua, sau khi đối phó với Thi Vương, Tiểu Tuệ dùng tơ bằng tăm băng tằm. Lúc đó không biết tại sao cô ấy không cho tôi quay đầu lại nhìn. Cậu đứng ngay trước mặt tôi, có nhìn thấy điều gì không? Không có, tôi không biết. Tiểu Mã bỏ một cái bánh bao thịt vào miệng. Cậu ta nói một cách lơ đãng nhưng khóe mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một vài hành vi gần đây của Đàm Tiểu Tuệ. Hắn cảm thấy thực sự là một sự kỳ dị không nói thành lời. Trong lúc hắn đang thấy tò mò thì Đàm Tiểu Tuệ đẩy cửa bước vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kết hợp với một chiếc váy. Cả người toát lên vẻ lười biếng và điềm tĩnh. Chỉ có điều sắc mặt của nàng nhợt nhạt hơn so với trước đó một chút. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ thương thế của nàng chưa lành, nhưng hắn không hỏi ngay. Chuyện thứ nhất, Nhạc Hàng đi rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe kinh hãi. Chuyện xảy ra lúc nào? Nửa tiếng trước, cậu ta còn đến gõ cửa phòng của em. Cậu ta nói rằng đột nhiên nhớ ra một nơi, có lẽ sẽ giúp cậu ta tìm lại được trí nhớ, cho nên cậu ta rời đi. Diệp Thiếu Dương nói. Còn gì nữa không? Cậu ta còn nói anh cứu cậu ta một mạng, cậu ta sẽ nhớ kỹ. Dù cậu ta có thể tìm lại được trí nhớ hay không thì cũng nhất định quay lại tìm anh. Diệp Thiếu Dương buông lỏng tinh thần. Nhạc Hằng có thể nói như vậy chứng tỏ trái tim của cậu ta lương thiện, sẽ không gây ra chuyện gì xấu. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp. Em không biết anh ở đâu, cho nên đã cho cậu ta địa chỉ và số điện thoại của Tiểu Như. Đến lúc đó cậu ta tìm được Tiểu Như cũng có thể tìm được anh rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ngầm khen sự tinh tế của Đàm Tiểu Tuệ. Tên nhóc đó mất trí rồi, không biết cậu ta có gọi điện thoại nữa hay không. Cho cậu ta địa chỉ là chính xác nhất. Hắn đột nhiên nghĩ tới trên người cậu ta liệu có tiền hay không. Trong bộ dáng ngu ngơ như vậy, ra ngoài không bị chết đói chứ. Chuyện thứ hai, Thiếu Dương ca, đây là thuốc giải của anh. Đàm Tiểu Tuệ đưa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Diệp Thiếu Dương. Hắn mở to mắt nhìn vào lòng bàn tay của nàng. Là một viên đan dược to cỡ quả cầu pha lê, màu đỏ thắm. Bên ngoài đan dược vô cùng trơn bóng, được bao phủ bởi một tầng sáng lấp lánh. Đây là dùng máu của Kim Soái để luyện chế thành à? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Dùng máu của trái tim hắn ta phối hợp chế với một số loại dược liệu mà luyện thành. Thiếu Dương ca, anh dùng đi. Sau đó dùng phương pháp thổ nạp chu thiên của Mao Sơn hòa tan đan dược, dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch, ép cổ độc ra ngoài. Rồi anh dẫn dược lực vào trong tim, nhân huyết cổ sẽ tự động phải ra thôi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt viên đan dược, dùng máu của trái tim người luyện thành, hơn nữa là còn của Kim Mặt Dỗ, thật sự khó mà nuốt xuống. Nhưng dù sao vì mạng sống của bản thân, đành phải nhẫn nhịn. Hắn trèo lên giường, bày ra tư thế thổ nạp, há rộng miệng, sau đó nuốt viên đan dược xuống. Đan dược tiến vào bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, vội vận chuyển cương khí hòa tan đan dược, dẫn dược lực đi vào nhâm mạch. Chỉ thoáng chốc, hắn cảm thấy trong kinh mạch có một luồng hơi thở không thuộc về bản thân chủ động xông về cỗ dược lực. Hắn đoán đây nhất định chính là nhân huyết cổ linh, có lẽ do dự cảm trong nhâm mạch bị thanh trừ sạch sẽ. Sau đó, đối với Kim Soái nên không cần bản thân hắn phải xua đuổi mà nó tự đánh nhau. Cổ độc trong nhâm mạch đã bị tiêu tán, Diệp Thiếu Dương lại dẫn dược lực tiến vào đốc mạch. Cũng không biết qua bao lâu, trong tiềm thức của Diệp Thiếu Dương đã không còn khái niệm thời gian. Hắn dồn toàn bộ tinh lực tập trung vào dẫn đường cho dược lực. Cuối cùng, hắn đưa được dược lực đi khắp kỳ kinh bát mạch, rồi dẫn thẳng về tim. Đột nhiên hắn cảm thấy sự chống cự của một vật sống. Là cổ linh sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lập tức dùng dược lực bao vây lấy nó, hóa giải cổ độc bên trong cơ thể. Hắn chợt cảm giác buồn nôn. Cảm giác cứ lởn vởn trong người càng ngày càng mạnh. Cuối cùng không chịu được, hắn há miệng phun ra, nôn một tiếng. Cổ Linh cũng theo khoang miệng bắn ra, ngay cả viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net